Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2422, chương 2422, hoài nghi nhân sinh. Trong nháy mắt, Diệp Lăng tu vi thình lình đạp phá thần tướng, bước vào đến rồi thần nguyên bên trong. Đây hết thảy, chỉ là bởi vì thôn thiên quyết kinh khủng kia vô cùng đáng sợ lực lượng. Làm Diệp Lăng đột phá tu vi chi về sau, Vân Thông mặt sắc thình lình thay đổi. Hắn cảm giác được, cái này một khủng bố lực, tự liền hắn đều có chút sợ hãi. Còn bà nó, không phải đâu, thần nguyên, hắn làm sao sẽ đột phá đến thần nguyên? Cái này không thể, đây là tạm thời, nhưng là, cũng quá nghịch thiên. Sau một khắc, bốn phía đoàn người bên trong lần nữa tuôn ra ồn ào náo động sợ hãi giống thanh âm. Cái kia đoàn người trong Diệp Lăng, lần nữa bước ra một bước, trong cơ thể tu vi thình lình sông phi. Thần nguyên, cuồn cuộn thần nguyên lực, tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể, không chỉ rít gào dâng trào lấy. Cái này hết thảy lực lượng, toàn bộ bắt nguồn ở thôn Thiên Quyết, mặc dù nói là tạm thời, nhưng là cũng đủ để cho bốn phía mọi người kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể tạm thời nhiều hơn lực lượng tuy là có thể nói khủng bố, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong lực lượng mà thôi. Còn cảnh giới thần bí, vẫn là không có lĩnh ngộ, dù sao tạm thời cuối cùng là tạm thời. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói vậy là đủ rồi. A hát, lấy một chút đền bù đem đổi lấy tạm thời lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian mới sẽ bị bổn tọa cho đánh bể. Cái kia Vân Thông sầm mặt lại, trực tiếp lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay, trực tiếp lấy xảo quyệt tàn nhẫn góc độ hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Rầm rầm hưu, thương quang như sấm, nhanh như tật phong, chỉ là trong nháy mắt trực tiếp giết tới Diệp Lăng trước mặt. Quá chậm. Đột nhiên, bộ ngực ngập trời Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp xách ngược dựng lên, một kiếm xông ngày, huyến kiếm nát quang che lấp tứ phương. Đinh đương keng đương, đương Diệt Tiên kiếm một kiếm bổ đến trường thương này trên một khắc kia, bị Vân Thông cầm ở trường thương trong tay, chấn động kịch liệt lên. Ong ong ong, từng luồng khủng bố lực quấn quanh ở trường thương chi lên, lệnh trường thương đều không ngừng run run, thậm chí Vân Thông đều có chút không cầm được. Cút ngay cho ta. Lập tức, Vân Thông lạnh rên một tiếng, dùng cổ tay nhanh chóng đem này cổ đáng sợ lực lượng cho tan mất. Mà sau trường thương lại xông ngày, thương ảnh như rồng, long vân nuốt vạn dặm, giết, bong bong, trường thương run rẩy, một đạo rực rỡ thần quang trực tiếp xuất hiện ở Vân Thông trường thương trong tay chi lên. Mà sau khi ngưng tụ thành một cái dữ tợn cự long, làm long ảnh xuất hiện một khắc kia, cái này chán phóng rực rỡ thần quang cự long, dĩ nhiên trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng Diệp Lăng một khẩu cắn. Long khẩu khai ra, Diệp Lăng phía trước không gian dĩ nhiên có trực tiếp lâm vào sụp xuống. Hơn nữa, không có ai phát hiện, ở nơi này long thần bên trong, phảng phất có toàn cơ bắp căng thẳng táp, xỏ xuyên qua ở toàn bộ cuồng long thân thể bên trong, mang theo nồng nặc vẻ điêu tàn. Này cổ đáng sợ lực lượng, là Vân Thông tuôn ra một thương, nhất chiêu thần thông, hai trọng oanh kích, một bên người căn bản là không pháp ngăn cản cái này liên tục hai lần trùng kích. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, lại quá dễ dàng, tam sinh kiếm, ba kiếm chém tam sinh, giết, rầm rầm hưu, căn bản không có nửa phần cuống quýt Diệp Lăng, trực tiếp một kiếm kình thiên, mà sau hướng phía trước nộ sát mà đến trường thương một kiếm chu diệt đi. Bưu hãn vô song, cái này một kiếm kình thiên, nhưng là ở chém dụng một khắc kia, cái này một kiếm dĩ nhiên trực tiếp chia ra làm ba. ba đạo lóe ra hoàn toàn bất đồng sáng bóng kiếm quang. Hướng cái kia cuồng long thân trên, lên, nổi giận chém đi, phốc phốc, một kiếm rơi xuống, trực tiếp đánh cho cái kia cuồng long thân thể kịch liệt run rẩy. Từng đạo nứt khe nhanh chóng dạn ở tại long thân chi lên. Nhưng là, đang ở long thân bỗng nhiên run lên một khắc kia, trong mắt của tất cả mọi người, đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ lành lạnh thương ánh sáng. Theo long chủy bên trong hung hãn tuôn ra, ông trời của ta a, chuyện này, một thương này quá mạnh mẽ, làm sao ngăn cản, đây nên làm sao ngăn cản a? Mọi người chứng kiến cái này long chủy bên trong đột nhiên toát ra một thương này, nhất thời ngẩn ra nhãn, từng cái sắc mặt đại biến, thậm chí trái tim đều đột nhiên ngừng. Nhưng là, còn không có chờ hắn nhóm từ loại này chấn động lay động bên trong lấy lại được sức đây. Diệp Lăng tuôn ra tam sinh kiếm kiếm thứ hai, đã điên cuồng rơi xuống. Ầm ầm, cái này một kiếm, giết vân thông xảo quyệt một thương trực tiếp chấn động kịch liệt đứng lên. Thân thương không ngừng đung đưa, nguyên bản sắc bén thương quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Đột nhiên, kiếm thứ hai vừa mới rơi xuống một khắc kia, kiếm thứ ba, lần nữa hàng lâm, cái này một kiếm, phảng phất phá vỡ hư không một dạng, mang theo cuồn cuộn khí lưu, chán phóng thôi sán chi quang, lấy thế không thể đỡ tán loạn thái độ. Một kiếm lần nữa bổ đến rồi không ngừng loạn chiến thân thương chi lên. Cạch cạch cạch, giờ khắc này, cái kia ngân quang lóe lên trường thương, trực tiếp bị đánh trên, lên, ngã xuống động, phảng phất rung động một dạng, căn bản không có một tia oanh sát tư thế. Vô giải thần thông, lại bị Diệp Lăng lật trong lúc đó cho trực tiếp mẫn diệt. Tới phiên ta. Làm ba kiếm đánh xuống một khắc kia, Diệp Lăng cũng là nhe răng cười một tiếng, phi thẳng đến phía trước điên cuồng đạp mạnh đi, bàn tay nắm chặt, trực tiếp cầm đáng sợ kia trường thương, cuồn cuộn lực, nhanh chóng đem trường thương này gắt gao nắm ở Diệp Lăng bàn tay. Ba đại chí tôn, ngươi còn chưa xứng a. Táp, nắm trường thương Diệp Lăng, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Mà hậu thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước lấn giết đi. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái, kiếm quang thứ phá thương khung, hoa lạp lạp, Diệp Lăng thân ảnh cuồng sông. Cái kia nguyên bản là tan vỡ long thân, trong nháy mắt bị Diệp Lăng thân thể trực tiếp cho đánh cái thất linh bát toái. Thình thịch, cuồng long thân thể nổ tung, mà vân thông thân ảnh tắc thì là xuất hiện ở Diệp Lăng đôi mắt bên trong. Chỉ bất quá hắn thần sắc hiện nay tràn đầy chấn động lay động, rầm rầm hưu, diệt tiên kiếm phảng phất không nhìn không gian ràng buộc một dạng. Kiếm nhọn phun ra nuốt vào, hướng phía trước vân thông trực tiếp một kiếm bạo sát đi. Không dừng lại chút nào, cút ngay cho ta, đại thần thiên trưởng, diệt cho ta. Cái kia căn bản không pháp rút về trường thương vân thông. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, đơn trưởng vỗ, một cái rực rỡ sinh kim trưởng ấn, thình lình hiện lên trước mặt của hắn. Lập tức, trưởng ấn cuồn cuộn mà rơi, hướng Diệp Lăng đánh tới một kiếm liền trực tiếp vỗ xuống phía dưới. Làm trưởng ấn vỗ xuống thời gian, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm cũng là không chút nào tránh một kiếm chu diệt đến nơi này chán phóng mịt mờ kim quang trưởng ấn. Chi lên, răng rắc, sau một khắc, trưởng ấn thình lình dạn. Lập tức, cái kia khơi thông cuồn cuộn khủng bố lực trưởng ấn, trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho giết phá toái thành cạn bã. Mảnh nhỏ văng khắp nơi ở nửa khoảng không bên trong. Cái gì? Ông trời của ta a! Đây cũng quá vạm vỡ đi. Chuyện này, đây là thần tướng cảnh sao? Trong nháy mắt, liên phá vân thông hai đại thần thông, Diệp Lăng biêu hãn chiến lực, làm cho bốn phía những người này thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. trường ấn bị hủy chi về sau. Cái kia Vân Thông cũng là cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm trường thương bàn tay bỗng nhiên chấn động. Từng sợi lực lượng trực tiếp theo trường thương thân thể chấn Diệp Lăng bàn tay thình lình buông ra. Hiu, trường thương rút về, Vân Thông cước bộ liền lùi lại. Đủ lui 100 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Đáng chết, bổn tọa là coi thường ngươi. Vân Thông sâu hấp một hơi, nắm trường thương bàn tay, đều hơi run. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?